Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 437. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trần Bình An đợi một lúc lâu rồi quay đầu trêu: "Hiếm khi ngươi không bồi thêm một câu nịnh nọt nào sao?" Chu Liễm lắc đầu lẩm bẩm: "Trên đời này chỉ có si tình, không thể để người khác cười nhạo." Trần Bình An cảm thán: "Không phải là ngươi si tình, không nói ra được lời này." Chu Liễm đập bàn nói: "Quả thực công tử mới là cao nhân ẩn mình, công định này tuyệt không dấu vết, lão nô thua xa rồi." Trần Bình An tức đến nghiến răng, cười không ra tiếng: "Chu Liễm, ngươi cứ đợi đấy, đợi đến khi ngày ta cùng cảnh giới với ngươi rồi xem." Chu Liễm cười nói: "Chắc là chẳng lâu lắm đâu, nhanh thôi mà." Nhìn bộ dạng chân thành như là sợ trời đánh nếu như nói dối của Chu Liễm, Trần Minh An bị nghẹn, chẳng nói nổi một lời. Sau một lúc im lặng, Trần Minh An hỏi: "Ta thấy Bùi Tiền rất hợp với hai tên tiểu gia hỏa kia, nhưng mà những năm qua ta thường không có ở nhà, có vấn đề gì mà ta chưa thấy hoặc là bỏ qua không? Nếu có, Chu Liễm cứ nói thẳng đi." Chu Liễm cười lắc đầu: "Ở đây trước mặt công tử, không có gì là không thể nói." Trần Bình An thở dài, bất lực chỉ vào Chu Liễm, tỏ ý rằng hắn đã cạn lời. "Hiện tại Lạc Phách Sơn người còn rất ít, nên vấn đề cũng là chưa nhiều. Nhưng mà việc bên ngoài, lớn nhỏ, công tử đều đã tự mình xử lý. Những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như là mỗi năm tặng quà tri ân cho những người hàng xóm từng giúp đỡ công tử khi xưa, cũng đã được Nguyễn Cô Nương lập ra quy tắc. Sau khi lão nô tiếp quản hai cửa tiệm, mọi việc cũng chỉ là theo quy trình, không có gì phức tạp cả. Nhiều gia đình giờ đã dọn lên quận thành, phất lên cả rồi. Một số thì từ chối lễ vật của lão nô một cách nhã nhặn, nhưng mà đến khi nhà chúc Tết thì vẫn rất lịch sự. Còn có những người dù giàu có nhưng mà lòng lại tham, lại càng lớn. Lão nô nếu thấy yêu cầu không quá đáng cũng chiều theo họ, vì sau này Lạc Phách Sơn sẽ chẳng còn nợ họ gì nữa. Còn những kẻ tham lam quá đáng thì mặc kệ thôi. Đối với những gia đình hiện tại vẫn còn khó khăn, lão nô không cho nhiều tiền, nhưng mà thỉnh thoảng đến thăm họ, ngồi một lúc, đôi khi hỏi xem họ có cần gì gấp hay không. Nếu làm được thì làm, không làm được thì giả vờ như là không biết." Chu Liễm nói một cách trôi chảy. Nếu ai hỏi rõ cuộc đời của Chu Liễm từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, sẽ biết rằng lão xử lý các việc trần tục, từ việc lớn như triều đình hay chiến trường, cho đến việc nhỏ như chuyện nhà cửa làng xóm, đều dễ như trở bàn tay. Chu Liễm nhắm mắt cười, nhìn Trần Bình An, vị thanh niên mặc áo xanh, người luôn lo nghĩ cho mọi người: "Ngoài ra còn một vài chuyện nhỏ mà ta không tiện làm thay công tử. Đợi công tử về Lạc Phách Sơn rồi, mọi việc sẽ tự nhiên tiêu tán. Đây là lời thật lòng, nên công tử, ta cũng có một lời chân thành muốn nói. Dù có đi xa tới đâu, dù hành trình gian khổ như thế nào, thì nhất định phải trở về. Lạc Phách Sơn không sợ phải đợi." Trần Bình An gật đầu. Chu Liễm cười nói: "Vậy là đủ rồi. Công tử sau này đi xa đến Bắc Cầu Lô Châu, cũng không cần quá lo lắng về Lạc Phách Sơn. Có Thôi lão tiền bối, có lão nô, giờ còn có thêm Đại Phong huynh đệ nữa, công tử không cần phải bận tâm." Trần Bình An gật đầu, rồi tò mò hỏi: "Tại sao giờ đây Thạch Nhu không còn cảnh giác và xa cách với ngươi như trước vậy?" Chu Liễm cười khổ đáp: "Có lẽ là vì Thạch Nhu nhìn lão nô lâu ngày, cảm thấy thực dung mạo cũng không đến mức tệ hại lắm. Dù sao thì ngày xưa Ngẫu Hoa Phúc Địa, lão nô cũng đã từng được ca ngợi là phong lưu tuấn kiệt, nó có dáng dấp của tiên nhân dáng trần. Công tử không tin à?" Trần Bình An đức nhìn Chu Liễm lắc đầu: "Dù sao thì ta cũng không có nhìn ra được điều đó." Chu Liễm khoanh tay, nheo mắt cười, cười đến mức vai run lên, giống như là đang hồi tưởng lại cái thời trẻ đầy hào khí. "Công tử không biết đâu, ngày xưa không biết bao nhiêu nữ tử ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, chỉ cần nhìn thoáng qua bức họa của lão nô thôi thì cũng đã là lầm đường lạc lối cả đời đấy." Trần Bình An cười hỏi: "Hồi đó ngươi có thể so được với dung mạo hiện tại của thiếu niên Thôi Đông Sơn không?" Chu Liễm suy nghĩ một lúc nghiêm túc trả lời: "Thực lòng mà nói, không phải lão nô tự cao, nhưng mà cái phong thái khi xưa còn vượt trội hơn thế rất nhiều. Trần Bình An cảm thán. À, vậy thì thực đáng đánh đấy. Chu Điểm cười. Vì thế lão nô mới phải học võ, nếu không thì ngày nào đó cũng là cái mông chẳng giữ nổi đâu. Trần Bình An ngớ người ra, rồi hiểu ra ngụ ý của Chu Điểm, không quay đầu lại, nói. Câu đó người nên có gan nói với Thôi tiền bối ấy. Chu Điểm cười thầm, xua tay nói. Ê, vậy là tìm đường chết à? Trần Bình An nói. Không biết bây giờ Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện, ba người đó thế nào rồi? Chu Liễm với nét mặt hơi giễu cợt, nhưng giọng lại hờ hững. Mỗi người tự chọn con đường của mình thôi, một người thua kém một người. Trần Bình An cười. Là đang nói xấu sau lưng người ta sao? Chu Liễm cười khúc khích. Công tử đúng là nhìn thấu lòng người, chẳng khác nào thần nhân. Trần Bình An đột nhiên nói. Chu Liễm, nếu một ngày nào đó ngươi muốn ra ngoài, đi đây đi đó, cứ nói với ta một tiếng là được. Đây không phải là khách sáo, ngươi và ta không cần khách khí. Chu Liễm lắc đầu nói. Lòng của công tử, lão nô xin ghi nhận. Nhưng mà thực sự lão nô không muốn đi đâu xa nữa. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, lão nô đã đi đủ nhiều rồi. Vì nhà, vì nước, vì hiếu, vì trung, quá là mệt mỏi rồi. Hơn nữa chuyện giang hồ là cuối cùng. Nhất là trận tranh đấu 10 người ở Nam Uyển Quốc, là chuyến lão nô đi vì chính mình. Đời này như vậy cũng coi như là không còn gì phải hối tiếc. Người hiểu mình thì ít buồn khổ, kẻ biết đủ thì luôn vui. Công tử thấy câu này thế nào? Có thể khắc lên thẻ tre được không? Trần Bình An nghe một cách chăm chú, nhưng mà câu cuối của Chu Liễm đã phá hỏng tất cả, khiến hắn cau mày đứng dậy bước đi về phòng. Chu Liễm đứng lên nhìn theo bóng Trần Bình An khuất sau cánh cửa, rồi mới ngồi trở lại chỗ cũ. Lão già khom lưng ngồi một mình ngắm cảnh đêm. Ở trong núi, hạt thông rơi xào xạc, dưới ánh trăng tiếng dế kêu giả dích, thật đúng là cảnh giới tận cùng của nhân gian. Còn gì để mong cầu nữa đấy. Một lúc sau, vị võ phù Viễn Du cảnh này với lòng như là nước tĩnh lặng, nhìn quanh không thấy ai, lén lấy từ trong ngực ra một quyển sách, thấm nước bọt rồi bắt đầu lật lật trang. Đọc sách cấm dưới ánh trăng sáng của đêm thu, quả là một thú vui lớn của đời người. Ngày thứ năm, Trần Bình An không đến lầu trúc để luyện quyền. Nguyên nhân là do vị lễ bộ thị lang của triều đình Đại Ly đã đến núi Phi Vân để chính thức ký kết khế ước mua bán sơn môn với Tống thị Đại Ly. Ngụy Bách đích thân đến Lạc Phách Sơn để đưa Trần Bình An đến thư viện Lâm Lộc, nơi vị lão thị lang cùng các quan chức liên quan đang đợi. Trần Bình An không có xa lạ gì với vị quan cao cấp này của Đại Ly. Khi Ly Châu Động Thiên sụp đổ và định hình lại, Trần Bình An đã gặp lão ta vài lần. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An đến thăm một thư viện có quy mô lớn nhất của Đại Ly. Do được Ngụy Bách trực tiếp dẫn đến một chỗ vắng vẻ trong thư viện, Trần Bình An đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi qua hành lang và các tòa nhà. Nguyễn Cung không có mặt. Vị thánh nhân của binh gia này đã âm thầm rời đi. Thay vào đó là Đồng Cốc, một địa tiên kim đan của Long Tuyền Kiếm Tông, mang theo một con dấu cá nhân của sư phụ mình, là tín vật của thánh nhân, không phải vật thường. Điều này cho thấy Nguyễn Cung rất tin tưởng người đệ tử xuất thân từ loài yêu quái này. Ở trên bàn, ngoài bản khế ước tổng thể quan trọng nhất, còn có các giấy tờ địa chính của từng ngọn núi. Những ngọn núi này gồm Bao Phục Trai Ngưu Giác Sơn, Chu Sa Sơn của Hứa Thị Thành Thanh Phong, Hồi Mông Sơn rộng lớn nhất và gần Lạc Phách Sơn nhất, Ngao Ngư Bội, Úy Hà Phong và Bái Kiếm Thai ở phía tây của dãy núi. Tổng cộng 6 ngọn núi lớn nhỏ sẽ được truyền vào tên Trần Bình An. Người ký tên và đóng dấu trên khế ước, ngoài Trần Bình An còn có vị lão thị lang mang theo ngọc tỷ và con dấu của lễ bộ triều đình Đại Liên. Đồng Cốc mang theo con dấu của Nguyễn Cung, và Ngụy Bách, người đã tháo chiếc khuyên tai vàng và dùng phép biến nó thành một con dấu tròn đặc. Còn có 2 phó sơn chủ của thư viện, nhưng họ chỉ đến cho đủ mặt mà thôi. Một người là đại nho nổi tiếng của Đại Ly, người đã viết nhiều câu đối và hoành phi cho văn miếu võ miếu của quận Long Tuyền. Người còn lại là một người quen cũ, đó chính là lão nho sĩ từng tiếp đãi Trần Bình An ở Hoàng Đình Quốc. Người thực ra là một lão giao long sống ngàn năm và là phụ thân của Ngô Ý, sư tổ khai sơn của Tử Dương phủ. Thái thú quận Long Tuyền, Ngô Diên, viên huyện lệnh và Tào đốc Tạo Quan cũng có mặt ở trong buổi ký kết này. Đứng bên cạnh Đồng Cốc còn có một thanh niên là Tạ Linh, người xuất thân từ ngõ Đào Diệp, thuộc Tạ Thị. Theo lý mà nói, dù Tạ Linh là đệ tử của Nguyễn Cung, hắn ta cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng một tổ tiên Tạ Linh là một nhân vật nổi danh lừng lẫy, thiên quân Tạ Thực. Vì vậy khi Tạ Linh xuất hiện, hầu hết mọi người đều giả vờ không thấy. Thậm chí lão thị lang còn chủ động chào hỏi và nói chuyện vài câu với người trẻ tuổi có dị tượng bẩm sinh này. Tạ Linh đối đáp lễ độ, không kiêu ngạo, không rụt rè. Sau khi nói chuyện với lão thị lang, hắn ta lại giữ im lặng. Chỉ khi Trần Bình An, nhân vật chính xuất hiện, Tạ Linh mới liếc nhìn thanh niên đến từ ngõ Nê Bình vài lần. Ngõ Hạnh Hòa có Mã Khổ Huyền, ngõ Nê Bình có Trần Bình An. Giờ đây cả hai đã nổi tiếng trên núi của quận Long Tuyền. Một người kỳ tài tu đạo đã trực tiếp hạ sát một kiếm tu kim đan, còn người kia là một đại địa chủ mua gom các sơn môn tiên gia như mua vài mẫu ruộng vậy. Nhưng có tin đồn rằng Mã Khổ Huyền và Trần Bình An không hợp nhau. Có tin rằng họ từng đánh nhau kịch liệt ở Thần Tiên Mộ khi còn trẻ. Điều này khiến cho Tạ Linh tự hỏi, Trần Bình An rốt cuộc đã làm thế nào để sống sót? Phải biết rằng Mã Khổ Huyền ở núi Chân Võ luôn là đối thủ mà Tạ Linh âm thầm theo đuổi. Còn Tạ Linh, ngoài việc có một vị tổ tiên tu đạo thông thiên, hắn còn được giáo chủ Lục Trầm quý mến, đích thân ban cho một tòa linh lung bảo tháp, gần như là một món tiên binh vậy. Vì vậy tầm nhìn của Tạ Linh từ thời thiếu niên đã luôn hướng về đỉnh núi của Bảo Bình Châu, và chỉ đôi khi hắn mới cúi xuống nhìn những chuyện dưới chân núi. Thực ra còn có Lưu Tiện Dương, năm xưa sau khi gặp nạn đã may mắn được cứu sống, thậm chí còn được đưa đến Nam Bà Sa Châu để theo học ở gia tộc Thuần Nho họ Trần. Chắc chắn hắn sẽ có cơ hội và tiền đồ tốt, nhưng mà dù sao con đường vẫn rất xa, tin tức không thông suốt, và sẽ có lẽ trong thời gian ngắn hắn ta vẫn khó tiến xa được. Việc tu hành của Tam Giáo Cửu Lưu, càng xuất thân từ học phái chính thống, lại càng khó đột phá nhanh chóng. Mặc dù con đường đại đạo có thể đi xa hơn và cao hơn, nhưng giai đoạn đầu thường không nhanh bằng những thiên tài tu luyện từ các môn phái nhỏ lẻ. Còn về Cố Sán ở Thư Giản Hồ, nghe nói hắn ta đang ở trong cảnh rất thê thảm, còn mất luôn cả hậu duệ Chân Long. Có lẽ đại đạo của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Năm xưa trong năm cơ duyên ở Ly Châu Động Thiên, Cố Sán là người đầu tiên đánh mất vận may, thật là đáng thương. Những chuyện bên ngoài thế giới, Tạ Linh không hết quan tâm. Có những chuyện dù sư phụ Đồng Cốc và sư tỷ Từ Điều Kiều có kể lại, hắn ta cũng chỉ nghe như là gió thoảng bên tai. Hôm nay Trần Bình An mặc một bộ áo xanh, ở trên đầu cài châm ngọc trắng, bên hông mang hồ lô dưỡng kiếm, trên lưng có đeo một thanh kiếm tiên. Trong mắt người thường, vẻ ngoài quán có chút mệt mỏi, nhưng mà điều đó lại làm giảm đi cảm giác non nớt và thiếu tin cậy mà người ta thường nghĩ về hắn. Đứng giữa đám đông, tuy không hẳn là nổi bật giữa bầy gà như Hạng, nhưng mà ít ra hắn đã không bị ai làm lu mờ. Mặc dù Trần Bình An không cố tình theo đuổi điều gì, nhưng mà lời nói của hắn ta thì nhẹ nhàng, thần thái thì điềm tĩnh. Hắn lần lượt đáp lễ với mọi người, chẳng hạn như ôn lại chuyện cũ với lão Giao Long, nói về những dòng khắc chữ trên vách đá ở núi Hoàng Đình Quốc, hay nói về thức ăn ở phủ đệ lão Giao Long. Hắn cũng nói với vị đại nho của thư viện rằng hắn đã từng đọc qua tác phẩm của lão, và rằng sau này nếu có cơ hội sẽ đến thăm thư viện, tìm hiểu những nghi vấn về học thuật. Lão thị lang cười và quan sát tất cả. Vị quan tam phẩm này là một nhân vật quan trọng trong triều đình, quyền cao chức trọng. Hắn ta đương nhiên nhớ rất rõ về Trần Bình An. Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại lò rèn kiếm của thánh nhân Nguyễn Cung. Khi đó Trần Bình An, một thiếu niên nghèo khó, lại đứng bên cạnh Nguyễn Tú, và họ còn làm bạn bè của nhau, không hề thấy kỳ lạ một chút nào. Lão thị lang với đôi mắt tinh tường rèn luyện qua chốn quan trường, đã ghi nhớ thiếu niên này từ lần gặp đầu tiên. Hôm nay Ngụy Bách vẫn đứng bên cạnh Trần Bình An, thậm chí cả Đồng Cốc, kiếm tu của Long Tuyền Kiếm Tông, người vốn dĩ trầm lặng ít nói, cũng chủ động bắt chuyện vài câu với hắn. Việc ký kết khế ước không phức tạp, còn đã vì đã có quan viên triều đình ghi chép lại sự kiện, cũng với sự tham gia của Ngụy Bách và Nguyễn Cung, nên lễ bộ thị lăng thêm vài nghi thức làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Tất nhiên vẫn hoàn toàn tuân thủ quy tắc của Đại Linh. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không có sự cố gì. Mọi người trò chuyện rất vui, không có tiệc rượu ăn mừng vì nơi đây là thư viện Lâm Lộc. Hơn nữa thị lang cũng rất bận rộn. Năm nay lão phụ trách đánh giá quan lại địa phương của Đại Ly, nên phải nhanh chóng lên đường núi Ngưu Giác Sơn để lên thuyền trở về kinh thành, rời khỏi buổi lễ trước tiên. Cuối cùng Trần Bình An và Ngụy Bách đứng trên một đỉnh hóng gió để ngắm cảnh tại thư viện Lâm Lộc. Trần Bình An không hỏi gì về chuyện Cao Huyên vì không thích hợp. Dẫu sao Cao Huyên cũng là chất tử của Đại Tùy được gửi đến Đại Ly. Ngụy Bách cười hỏi: "Người đang nghĩ gì vậy?" Trần Bình An thu lại ánh nhìn, cười đáp: "Không có gì." Đứng trên mảnh đất rộng lớn và uy nghiêm như thư viện Lâm Lộc, nhìn về phía học thuộc cũ kỹ không còn ai dạy học hay học tập, thực ra chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng chấn nhỏ vốn dĩ đã không còn rõ. Ngụy Bách nhắc nhở: "Sắp tới sẽ có một vài buổi gặp gỡ. Những thế lực tiên gia còn lại ở đây chắc chắn sẽ lần lượt đến thăm Lạc Phách Sơn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhé." Trần Bình An cười đáp: "Giờ ta cũng không còn lạ gì những chuyện nhân tình thế thái này nữa, xử lý ổn thỏa được." Ngụy Bách trêu nói: "Bị gián đoạn luyện quyền, không cảm thấy bực bội chút nào chứ?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Không, hiểu rõ chuyện đời cũng là một loại học vấn. Khi chuyện đã xảy ra, không thể tránh được, chỉ bằng sớm điều chỉnh tâm thái cho phù hợp đi." Ngụy Bách hỏi: "Sao ngươi lại muốn tìm hiểu về Đồng Thủy Tình? Không tin tưởng người này sao?" Trần Bình An bật cười một cách bất đắc dĩ, vội lắc đầu, cũng không giấu giếm Ngụy Bách: "Không có gì. Ta và Đồng Thủy Tình là bằng hữu, chỉ là việc buôn bán lần này còn liên quan đến một người bằng hữu khác. Đã là làm ăn thì không thể thiên vị. Giả sử ta với cả hai đều là bằng hữu, nhưng mà giữa họ lại không hợp nhau, mà ta cứ cố gượng ép họ lại gần nhau, đến lúc đó việc vốn dĩ là mối lợi ở ba bên lại vì sự lúng túng của ta mà làm mất cả hai người bằng hữu, thế thì thật là đáng tiếc." Trần Bình An đã định viết thư cho quan Giật, cho quan Ế Nhiên ở thành Trì Thủy. Ở trong thư có nói sơ qua về một người bằng hữu của mình, người ở quê vùng lân cận, tên là Đồng Thủy Tình, chuyên làm ăn buôn bán, là người thực thà nhưng không kém phần khôn khéo. Tuy nhiên trong thư cũng sẽ thẳng thắn với quan Ế Nhiên: nếu thấy khó xử hoặc không phải là lúc thích hợp để phô trương thì đừng có miễn cưỡng. Hơn nữa, trước khi rời khỏi quận Long Tuyền, phần nhiều sẽ là nhận được hồi âm của quan Ế Nhiên. Vì vậy, Trần Bình An lại tìm gặp Đồng Thủy Tình một lần nữa để nói rõ mọi chuyện. Dù có những lời nói nghe không dễ lọt tai, nhưng mà nếu cần nói thì vẫn phải nói. Trần Bình An cảm thán: "Trong những việc như thế này, ta đã chịu không ít khổ rồi." Ngụy Bách gật đầu: "Về chuyện của Lưu Bá Kiều ở Phong Đôi Viên và Tôn Gia Thụ ở thành Lão Long, Trần Bình An cũng đã kể qua với hắn." Trần Bình An mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ chân thực. Có được nhiều ngọn núi như thế này, có thể làm được rất nhiều việc. Ngụy Bách đùa nói: "Ví dụ như ngọn núi Hồi Mông này sẽ cho ai làm là Sơn Đại Vương đây? Còn ngọn núi Chu Sa kia, ai sẽ đến chiếm để tu luyện đây?" Trần Bình An cười nói: "Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi." Ngụy Bách không nói gì nữa. Từng ngọn núi đều đã trở thành tài sản riêng của Trần Bình An. Việc bố trí ra sao đều do ta tự quyết. Ngụy Bách chợt nhớ ra một chuyện: "Sắp tới ở địa giới Bắc nhà của ta sẽ tổ chức tiệc dạ du thần linh đầu tiên kể từ khi ta nhậm chức. Thần linh từ khắp nơi đều phải rời khỏi vùng cai quản đến bái yến ngọn núi Phi Vân này. Nếu người hứng thú, lúc đó ta có thể đưa người đến Phi Vân Sơn." Trần Bình An đã đọc kỹ quyển sách về các vị thần tiên ở đảo Huyền Sơn và hiểu được nguồn gốc của việc này. Các sơn thần chính thần của các quốc gia địa vị rất tôn quý, và dù có là chính thống giang thần với phần phẩm bậc cao nhất thì cũng không thể vượt qua được các đại thần ngũ nhạc. Theo lễ nghi của Hạo Nhiên Thiên Hạ, các thần linh núi sông trong địa giới đều phải định kỳ bái kiến các sơn thần chính thần. Từ những thần linh thấp như là Thổ Địa Công, Hà Bá, Hà Bà, đến các giang thần chính thống như Dương Hoa của sông Thiết Phù, quận Long Tuyền, rồi xuống các giang thần khác như sông Tú Hoa, sông Trùng Đạm, sông Ngọc Dịch và các sơn thần của núi Lạc Vách núi Phong Lương, còn cao hơn nữa là các thần linh trong các miếu văn võ và thành hoàng các cấp, tất cả đều phải rời khỏi địa phận của mình trong một ngày nào đó, mang theo lễ vật để bái kiến Ngụy Bách, vị sơn thần chính thần. Đến lúc đó, thành quận Long Tuyền và các thành trấn đều phải thực hiện lệnh cấm đi lại ban đêm. Đây là một truyền thống đã lâu đời. Mỗi 30 năm hoặc một giáp, thậm chí khi đến 100 năm, các sơn thần chính thần lại tổ chức một buổi dạ du tiệc. Thực ra còn có một trường hợp khác khiến cho sự kiện đại trọng đại tương tự xảy ra. Đó là khi có tu sĩ bước vào thượng ngũ cảnh, các thần linh núi sông trong vòng ngàn dặm, không phân biệt quốc gia, thường sẽ chủ động đến chúc mừng vị tiên nhân đó. Đêm thần linh du ngoạn, với số lượng thần linh đông đảo, thường trên cả 100 vị, mỗi người đều là thể hiện thần thông của mình. Bởi vậy trong giới tu sĩ thường ca tụng cảnh này là thần linh triều tiên đồ. Trần Bình An khéo léo từ chối lời mời của Ngụy Bách. Ngày đó ta lại ở núi Lạc Vách trông coi là được rồi. Ngụy Bách cũng không ép buộc. Trần Bình An không vội trở về núi Lạc Vách. Hôm nay cứ để Chu Liễm một mình hưởng phúc đi. Hắn cũng muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi, tiện thể sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ngụy Bách liền đứng cùng Trần Bình An ngắm cảnh. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía bắc, đi mãi về phương bắc, vượt qua biển cả là đến Bắc Cầu Lô Châu rồi. Ngụy Bách cười nói, khi đó ngươi vội vã lên đường, không ghé qua Nam Bà Sa Châu hoặc là Phù Diêu Châu, gần đảo Huyền Sơn nhất, có cảm giác tiếc nuối không? Trần Bình An cười khổ, thực sự là không kịp. Nói tiếc thì cũng không hẳn. Ngụy Bách nhấc chân ngồi lên lan can. Nghe nói thánh nhân ở hai châu ấy là người không thể động vào, nhất là Bắc Cầu Lô Châu và Phù Diêu Châu. Một nơi thì bận rộn hòa giải, còn một nơi thì bận rộn dọn dẹp hậu quả. Không ai được thanh thản mà chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Ngụy Bách quay đầu lại hỏi, phải rồi, người đã từng đi qua Đồng Diệp Châu, có ấn tượng gì không? Ngoài việc lớn hơn Bảo Bình Châu nhiều ra, còn có cảm giác gì không? Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có lẽ do lãnh thổ quá rộng lớn, nhiều nơi khá là khép kín, và lượng linh khí ở mỗi nơi lại chênh lệch rất nhiều, dễ sinh ra những môn phái khổng lồ. Các động phủ của tiên gia có quy mô lớn như Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông, Thái Bình Sơn, Phù Kê Tông, mỗi một nơi đều là những thế lực khổng lồ. Ở Bảo Bình Châu của chúng ta, e rằng chỉ có Thần Cáo Tông mới có thể sánh ngang được với những thế lực này. Tuy nhiên ở Đồng Diệp Châu cũng có những tiểu quốc, linh khí thừa thớt, suốt đời không biết đến tu sĩ là gì, đúng là những vùng đất hoang vu. Ngụy Bách gật đầu, mỉm cười hỏi, người có biết rằng trong 9 châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu là ngoại lệ, vận khí của 8 châu còn lại thực ra có sự liên kết với nhau? Trần Bình An lắc đầu không biết, nhưng mà nhanh chóng tỏ ra nghi hoặc. Ngụy Bách hiểu ý giải thích, đừng nhìn Bảo Bình Châu nhỏ bé, cũng chưa từng xuất hiện nhiều tu sĩ đại thành, nhưng mà lại là điển hình của việc làm công cho những người khác hưởng lợi. Nếu xét theo bản tịch như trong triều đình thế tục thì thực ra không kém gì, chỉ tính riêng những tu sĩ bước ra từ Ly Châu Động Thiên đã có Tạ Thực của ngõ Đào Diệp, Tào Huy của ngõ Nê Bình các người. Còn nói về thế hệ trẻ, có Lưu Tiện Dương, Triệu Diêu, chẳng phải là họ đều rời khỏi đây sao? Chính vì giữ người không được nên Bảo Bình Châu mới trông đặc biệt nghèo nàn như vậy. Trần Bình An thở dài, trước đây khi Đồng Diệp Châu đại loạn, ta đoán rằng Phù Diêu Châu chắc cũng không khá hơn gì. Yêu tộc đã có ngàn năm gây dựng Đồng Diệp Châu, tuy rằng khiến cho châu này tổn thương nặng nề, đặc biệt là Thái Bình Sơn và Phù Kê Tông chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, nhưng dù sao cũng đã bị lật tẩy rồi. Lúc ta ở đảo Huyền Sơn đã biết rằng Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu đều có bảo vật hiện thế. Nghe nói ở hạ giới Phù Diêu Châu vốn dĩ là một trong 9 châu loạn lạc nhất, giờ trên núi cũng theo đó mà loạn. Không thể tưởng tượng nổi các thánh nhân, quân tử ở học viện bên đó đang vất vả thế nào. Phù Diêu Châu, như Trần Bình An biết qua sách thần tiên, đúng là một chữ loạn. Nếu coi cả Phù Diêu Châu như một triều đại, sau 500 năm không ngừng sát nhập, đã hình thành thế lực phân chia cắt cứ với mười mấy đại vương triều làm chủ. loạn lạc nối tiếp nhau. Anh hùng hào kiệt xuất hiện, nịnh thần trong thời loạn và trụ cột thời loạn đều không thiếu. Hơn nữa, tù sĩ Phù Diêu Châu lại thích xuống núi giúp các vua chúa tranh đoạt ngôi báu. Vì thế mà Trung Thổ Thần Châu thường cười nhạo Phù Diêu Châu là châu thùng nước, vì lúc nào cũng lắc lư không vững. Còn về Nam Bà Sa Châu, nơi gần đảo Huyền Sơn nhất, văn mạch thịnh vượng, võ vận cũng hưng thịnh. Ở trong mắt các tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, đây là một trong số ít các châu phiên thuộc khác được coi trọng. Hơn nữa, Bà Sa Châu còn xuất hiện một bậc thánh nhân vai gánh nhật nguyệt là Thuần Nho, Trần Thuần An. Những câu chuyện về đại cục và thế sự của thiên hạ này chỉ là nói chuyện phiếm cho vui mà thôi. Trần Bình An lo lắng những chuyện tưởng chừng không liên quan đến mình. Còn vì bức tường kiếm khí trường thành, còn Ngụy Bách lo lắng là vì tư cách Bắc Nhạc chính thần của một châu. Nếu không có lo xa, sẽ có lo gần. Trần Bình An cười nói: "Ta về trước đây. Nhưng không phải là về Lạc Phách Sơn, mà là về tiểu trấn bên kia. Ta muốn đi thăm Bùi Tiền, người tiễn ta đến châu Chân Châu Sơn là được." Ngụy Bách gật đầu, nhẹ nhàng vung tay áo, đưa Trần Bình An đến Chân Châu Sơn. Dùng gió điều khiển nhật nguyệt, thu hẹp khoảng cách nước là đường chỉ tay, hơi thở vang như sấm trời. Đó là thần linh. Sau khi Trần Bình An rời đi, Ngụy Bách ngồi một mình trên lan can đỉnh hóng gió. Chim thú, mây gió núi rừng, mọi sinh vật dường như đều trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Hắn đột nhiên bật cười vì nhớ ra một chuyện nhỏ vừa mới xảy ra. Vị Tạ gia lông mi dài lén lút tìm gặp Trần Bình An, sau khi chào hỏi, cười hỏi một câu: "Người không tò mò vì sao Tú Tú tỷ không đến Phi Vân Sơn sao?" Tú Tú tỷ, một cách xưng hô đầy ý tứ. Kết quả là Trần Bình An mỉm cười đáp lại: "Đã quen với Nguyễn Tú cô nương, còn với ngươi thì không thân. Suýt nữa thì khiến cho điều tử phúc duyên dày dặn như Tạ Linh, tức đến tổn thương nội tạng." Không có nói lời nào thâm thúy bằng một câu đơn giản như thế này, khiến người nghe phải như nuốt phải cay đắng mà không thể phản bác. Còn đã ngay cả người mù bên đường cũng có thể nhìn ra, Tạ Linh đối với vị sư tỷ này đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu, huống chi là đệ tử của Long Tuyền Kiếm Tông. Chỉ có điều, Tạ Linh có thiên phú tu luyện tốt, cơ duyên lớn, nhưng mà kinh nghiệm giang hồ lại thiếu thốn, còn ngỡ rằng không nhiều người nhìn thấu được ý tứ nhỏ nhoi của mình. Doãn Đại chạm trán với Trần Bình An đây. Dù hai người chênh lệch tuổi tác không nhiều, nhưng mà về sự thấu hiểu lòng người thì chẳng khác nào một tu sĩ hạ ngũ cảnh bị tu sĩ thượng ngũ cảnh dễ dàng bắt nạt. Quan trọng đây là do Tạ Linh tự chuốc lấy thôi. Ngay từ lúc gặp mặt đã ra sức cứ dò xét Trần Bình An. Trần Bình An gặp Nguyễn Cung thì tất nhiên phải né tránh, nhưng gặp ngươi, Tạ Linh, sao phải sợ chứ? Ngụy Bách duỗi người một cái, quay đầu nhìn ra xa về phía Trường Xuân Cung ở phía bắc của kinh thành Đại Linh. Không biết nơi đó năm nay hoa quế đã nở chưa? Liệu có cô nương nào ngắt cành quế cầm trong tay rồi thong thả bước đi trên con đường nhỏ như nơi núi rừng hay không? Liệu bên cạnh nàng có người nam nhân mà nàng hằng yêu mến trong đời hay không? Nếu có, mong đó là một nho sĩ tài đức vẹn toàn. Ngụy Bách gật đầu. Đúng là Chu Liễm nói không có sai. Nếu là một nho sĩ yếu đuối, không có khả năng tự vệ, chỉ cần chụp bao tải rồi đánh cho một trận, không cần phải lo lắng. Còn nếu là người tu đạo thì sẽ phiền phức hơn một chút. Nhưng mà không sao, nếu Ngụy Bách hắn không tiện ra tay, thì Chu Liễm với tư cách là huynh đệ có thể thay hắn giải quyết hết. Những việc như này, với Chu Liễm cầm bao tải che mặt, đánh úp sau lưng là một tuyệt kỹ giang hồ mà hắn ta cực kỳ đã thuần thục. Có được người bằng hữu chí cốt như vậy đúng là phúc lớn trong đời. Ngụy Bách bỗng nhớ đến những việc mà Trần Bình An đã làm sau khi trở về Lạc Phách Sơn, từng chi tiết nhỏ. Ngụy Bách thở dài, lẩm bẩm: rõ ràng đã có một mảnh đất rộng lớn như vậy mà vẫn thấy ở trong căn phòng nhỏ trên lầu của một lầu trúc là sao? Ngụy Bách nhanh chóng hiểu ra, nơi để an thân có thể nhỏ, nhưng nơi để an tâm thì cần lớn. Trong không gian nhỏ bé của hạt cải, tìm kiếm sự tự do lớn lao. Ngụy Bách chống tay lên lan can, khẽ ngâm nga một câu dân ca học từ Bùi Tiền: ăn đậu hũ thối đê. Bỗng nhiên Ngụy Bách cảm thấy thèm ăn, điều mà đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.